Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1716, chương 1716, cảm giác đau lòng. Lý Kỳ Phong lập tức không có chút nào do dự, tốc cực nhanh, trực tiếp xuyên qua chật hẹp đại hạp cốc, hẻm núi cực kỳ hẹp, hai bên đều là vách núi treo leo. Tựa như là thiên thần hạ phàm dùng cự phủ bổ ra tới bình thường. Rét lạnh gió mang theo bọc lấy hàn ý kích thích Lý Kỳ Phong thần kinh. Dòng nước càng thêm gấp rút, bờ sông hai bên đều là xanh mơn mởn cỏ xỉ rêu. Nhô ra quái thạch tựa như là lưỡi đao sắc bén, thân thể liên tục mà động, Lý Kỳ Phong người nhẹ như yến, dưới chân dẫm lên bên bờ sông nham thạch. Nhanh chóng hướng phía nơi xa lao đi. Sau một lát, thông qua sông ngầm Lệ Hàn xuất hiện tại trong hạp cốc. Thần sắc xanh xám, trong đôi mắt sát ý mãnh liệt. Tiểu tử, tốc độ ngược lại là rất nhanh. Lệ Hàn chậm rãi lên tiếng nói. Ngôn ngữ rơi xuống, Lệ Hàn thân thể lại cử động. Nhanh chóng lần theo Lý Kỳ Phong dấu vết lưu lại. Ý đồ đuổi kịp Lý Kỳ Phong. Xuyên qua chật hẹp đại hạp cốc, một mảnh khoáng đạt địa giới xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Càng xa xôi một tòa cao lớn liên miên là sơn phong tựa hồ vô cùng vô tận. Cao vút trong mây, phía trên trắng ngần bạch tuyết chiếu rọi ra ánh sáng chói mắt. Nơi này rất là ấm áp, tứ phía vờn quanh cao thủ ngăn trở ngoại giới rét lạnh. Ánh nắng bắn thẳng đến mà xuống. Nơi này cỏ mộc sinh dáng dấp rất là tươi tốt. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong đề khí phát lực. Thân thể lăng không mà lên, tựa như là tật phong thổi cỏ cứng bình thường. Xuyên qua đất trống, Lý Kỳ Phong leo lên trước mắt một tòa núi cao. Núi cao cực kỳ cao. Ở dưới chân núi, thực vật tươi tốt, xanh tươi tốt thực vật. Hình thành một đạo đặc biệt phong cảnh. Lý Kỳ Phong nhanh chóng leo lên mà lên, theo không ngừng kéo lên, hoàn cảnh chung quanh không ngừng phát sinh biến hóa, lục sắc chi vật trở nên càng ngày càng ít, sấp xỉ tại trụi lùi, bộc phơi dưới ánh mặt trời mùa màng thật lâu cự thạch tựa như là rỉ sét khối sắt bình thường. Phía trên một tầng bị triệt để mục nát, kình phong thổi tới, mảnh vụn bay tán loạn. Lý Kỳ Phong cảm thấy hàn ý. Hồi lâu sau, trắng ngần bạch tuyết xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Khiết bạch tuyết phát ra quang mang trong suốt. Phía trên không có chút nào vết tích. Gió nhẹ thổi qua, tuyết hạt tròn tại nhẹ nhàng nhấp nhô. Tinh khiết, dứt khoát, khoan thai bày ra một bức khiết bạch họa để Lý Kỳ Phong say mê trong đó. Hàn ý vừa bốn phương tám hướng cuốn tới, vây quanh Lý Kỳ Phong, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn một cái không sót gì khiết bạch, cao cao đỉnh núi vươn vào đến trong mây trắng. Lý Kỳ Phong lại đã nhận ra Lệ Hàn khí tức, lại chưa mảy may dừng lại. Lý Kỳ Phong người nhẹ như vượn, nhanh chóng leo lên mà lên, trắng ngần bạch tuyết phía trên, Lý Kỳ Phong dấu vết lưu lại vô cùng rõ ràng. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong dấu vết lưu lại, Lệ Hàn trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Thật là càng ngày càng thú vị, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Lệ Hàn chậm rãi lên tiếng nói, giờ phút này hắn nhớ tới sói loại động vật này. Mùa đông thời điểm, tuyết lớn ngập núi, vì bắt được đủ nhiều đồ ăn. Đàn sói không thể không nghĩ cách đi bắt giữ linh dương. Thông minh lang vương sẽ an bài đàn sói đối đàn linh dương tiến hành bao vây chặn đánh. Đưa chúng nó chạy tới tuyết động sâu nhất trong khe núi. Thật dày tuyết động cơ hồ đem tràn qua linh dương thân thể. Khiến cho bọn chúng nửa bước khó đi. Sau đó đang không ngừng giãy giụa bên trong hao hết toàn bộ lực lượng. Cuối cùng chỉ có thể là chậm rãi chờ chết. Như thế đến nay, đàn sói chính là có sung túc đồ ăn. Lệ Hàn cảm thấy Lý Kỳ Phong liền là kia ngu xuẩn nhất linh dương. hắn lưu tại tuyết động phía trên vết tích sẽ bại lộ hành tung của hắn. Rét lạnh sẽ đông cứng thân thể của hắn. Cuối cùng hắn chỉ có thể là tươi sống mai chết tại cái này trên núi. Ỷ vào mình thực lực mạnh mẽ, Lệ Hàn theo sát trên Lý Kỳ Phong dấu vết lưu lại. Thái Thượng Thanh Cung, hoa cúc đài, mùa thu kim sắc hoa cúc phá lệ độc đáo, nở rộ ganh đua sắc đẹp, tựa như là dùng hoàng kim đổ bê tông. Thượng quan Thiến Thiến đang ngồi yên lặng, suy nghĩ của nàng rất là bất an. Không biết vì sao, trong đầu của nàng một mực hiển hiện đôi mắt kia. Chấn kinh, bối rối, vội vàng, khó có thể tin, cặp mắt kia toát ra tới cảm xúc để nàng cảm giác được vô cùng không thoải mái. Cúi đầu, nhìn xem đặt ở mình bên người kiếm, chuôi kiếm này đâm bị thương hắn vai. Phía trên còn dính nhiễm máu tươi của hắn, là nàng dùng vải trắng lau đi. Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao muốn cố chấp mang ta rời đi? Vì cái gì ta kiếm đâm đả thương lòng ta sẽ cảm giác đau nhức? Thượng quan Thiến Thiến không ngừng hỏi chính mình. Thế nhưng là, nàng nghĩ không ra đáp án. Hồi lâu sau thượng quan Thiến Thiến chậm rãi thở ra một hơi. Trong đầu của nàng rất loạn. Thật rất loạn, một thân ảnh nhảy đi vào thượng quan Thiến Thiến trước mặt. Trong miệng của nàng còn ngâm nga lấy cổ lão dân dao. Rất là nhẹ nhàng, tựa như là mùa xuân gió đang gợi lên lấy linh đang đồng dạng. Người đang suy nghĩ gì? Trong mắt màu xanh lam bên trong hiện ra mê người quang trạch. Một đôi mày ngài rất là đen nhánh, ánh mắt nhìn về phía người tới. Thượng quan Thiến Thiến lên tiếng nói ra, ta đang suy nghĩ ngày hôm qua người nam tử, Tĩnh Nhã trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, ngày hôm qua nam tử kia đích thật là khiến ta giật mình không thôi. Thượng quan Thiến Thiến nói ra, vì sao? Tĩnh Nhã nói ra, hắn biết rõ không cách nào mang đi ngươi, lại là y nguyên chưa từ bỏ ý định. Thậm chí dám cùng Thanh Dương trưởng lão xuất thủ, nếu không phải có cái kia Lệ lão quái cuối cùng xuất thủ. Chỉ sợ hắn thật sự chính là có thể mang đi ngươi. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, nói ra, ta tại sao muốn đi theo hắn đi? Tĩnh Nhã lên tiếng nói ra, cái này muốn đi hỏi người nam kia. Thượng quan Thiến Thiến lên tiếng nói ra, Tĩnh Nhã. Người biết cái gì là đau lòng sao? Tĩnh Nhã cười cười, nói ra, không phải là bị bệnh à? Ta nghe nói kia lớn huy đế quốc đệ nhất mỹ nhân cũng là bởi vì hữu tâm đau nhức bệnh. Đi đường phía trên, lông mày nhíu lại, còn che ngực, để người trìu mến không thôi. Thượng quan Thiến Thiến lắc đầu, nói ra, không phải ngươi nói loại kia đau lòng. Tĩnh Nhã trầm tư một chút. Nói ra, ta nghe ta mẫu thân nói qua, chuyện thế gian, tối đả thương người tâm bất quá là cái chữ tình, chẳng lẽ người yêu người nam kia, cho nên người mới có thể đau lòng. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc không khỏi đỏ lên, lên tiếng nói ra, người nhưng tuyệt đối không nên đoán mò, ta cùng ngươi qua là lần đầu tiên gặp, làm sao có thể yêu hắn. Tĩnh Nhã cười nói ra. Chiếu ngươi nói như vậy, ta cũng không biết, ta còn nhỏ, không cách nào trải nghiệm cái gì cảm giác đau lòng. Thượng quan Thiến Thiến cười cười, nói ra, ngươi nha, Tĩnh Nhã tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trong thần sắc ý cười biến mất, trở nên nghiêm túc, nhìn chăm chú lên thượng quan Thiến Thiến, chậm rãi lên tiếng nói ra. Thế nhưng là, ngươi là Thái Thượng Thanh Cung Thánh Nữ. Là không cho phép kết hôn. Thượng quan Thiến Thiến lộ ra mỉm cười. Không biết vì sao, trong lòng của nàng trở nên càng thêm khó chịu, tựa như là bị mất mình vật chân quý nhất bình thường. Cảm xúc trở nên phiền muộn. Tĩnh Nhã ngữ khí dừng lại một chút, tiếp tục lên tiếng nói ra. Bất quá cũng là không sao, chỉ cần tỉ tỉ thực lực của ngươi đầy đủ mạnh, cùng một chỗ hết thảy đều không phải vấn đề. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,